Linh khí bức nhân, chương 142, thiên tài vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ đúng rồi, thân thể của ta đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, còn có, lúc ta xông ra từ lòng đất đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta lại cảm giác thấy mình lập tức trở nên thật uy mãnh? Sở Ca gãi đầu hỏi, đây cũng không phải là hắn cố ý giả vờ ngây ngốc. Mặc dù hắn biết năng lượng chấn kinh là có thể tăng phúc sức chiến đấu, hơn nữa trong thể nội ngoại trừ hàng loạt điểm sáng màu vàng đang tắc nghẽn, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Bất quá, linh mạch bộc phát, bão linh năng, cũng không phải là hắn có thể vô sự tự thông, nghe một chút ý kiến của chuyên gia cũng rất có ích. Còn có, hắn cũng rất muốn biết tổ chuyên gia chữa bệnh sẽ xử lý tình huống của hắn như thế nào. Người bình thường bị cái cảm mạo nóng sốt cổ họng sưng đau nhức còn dọa muốn chết, phải đi bệnh viện kiểm tra toàn diện đâu, đã thức tỉnh siêu năng lực quỷ dị như vậy, lại một hơi thu hoạch được rất nhiều năng lượng chấn kinh, ai biết có tác dụng phụ hoặc là di chứng hay không. Thừa dịp chuyên gia chữa bệnh của các thế lực lớn đang ở đây, tranh thủ hỏi rõ vấn đề. Ta giải thích cặn kẽ một chút tình trạng hiện tại của Sở Ca đi. Khương Đại Phu nhẹ nhàng ấn máy tính bảng, lấy ra rất nhiều báo cáo kiểm tra và số liệu. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi. Hoạt tính của tế bào, dao động sóng não, sinh mệnh từ trường cùng năng lực của linh hồn, 4 chỉ số cơ bản đều vượt xa 100, đạt đến ngưỡng của giác tỉnh giả. Hơn nữa, đây là lúc kịch chiến kết thúc, thu thập số liệu lúc ngươi tiến hành chữa trị, có thể thấy được chỉ số của ngươi còn có rất nhiều tiềm lực tăng lên, số liệu của ngươi vô cùng toàn diện và ưu tú, hoàn toàn có thể nói, ngươi bây giờ đã là một giác tỉnh giả chính thức. Thật sao, Sở Ca vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, chỉ số của ta rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại, Quan Sơn trọng cười nói. Không nói chỉ số của ngươi có thể đạt tới mức nào, chỉ là 4 chỉ số cơ bản. Hoạt tính của tế bào, dao động sóng não, sinh mệnh từ trường cùng năng lực của linh hồn. Đồng thời vượt qua 100 đã là thành tích phi thường, này có ý nghĩa là vũ lực, trí lực, pháp lực cùng tinh thần lực của ngươi đều rất mạnh, rất bền cùng tiềm lực phát triển cực cao, tương lai không thể đo đếm a. Không sai, mặc dù không phải nói thức tỉnh tứ đại lĩnh vực liền nhất định lợi hại hơn so với thức tỉnh một lĩnh vực, bởi vì còn có một điểm đó là phân phối thời gian tu luyện, nhưng ít ra thức tỉnh càng nhiều lĩnh vực lại càng có nhiều lựa chọn. Vân Tòng Hồ cũng giải thích nói, vậy thì giống như, đối mặt một bài toán phức tạp người khác chỉ biết một cách giải, nhưng ngươi lại đồng thời có 4 cách giải, tự nhiên là thích làm gì thì làm, thành thạo điêu luyện. Sở Ca không nhịn được cười lên, hắn đã sớm biết chính mình là dầu cù là, 10 hạng địa ngục cũng không phải chỉ tập trung vào lực lượng cực hạn hoặc là vũ lực đơn thuần. Đương nhiên, đây cũng là công lao của năng lượng chấn kinh, nếu như không có điểm sáng màu vàng hỗ trợ và tăng phúc hắn cũng không có khả năng đột phá toàn diện nhanh như vậy. Trở thành giác tỉnh giả chính thức chỗ tốt rất nhiều. Khương Đại Phu tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao quát mua được thuốc biến đổi gen với giá ưu đãi, thiên tài địa bảo, thậm chí kỹ thuật tương lai, còn có cơ hội tham dự một chút nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, rất nhiều tập đoàn cỡ lớn và trung tâm cường lực khi thông báo tuyển dụng và thăng chức đều sẽ nhìn ngươi có phải là giác tỉnh giả hay không, lại là đẳng cấp cái gì, vô luận là chỗ tốt trong thế tục hay là lý tưởng cao hơn, đều có hàng loạt cơ hội để thực hiện. Bất quá quyền lợi cùng nghĩa vụ là ngang nhau, nếu như một ngày kia địa cầu đứng trước hạo kiếp, vô luận là tu tiên giới, huyễn ma giới tiến hành xâm lược quy mô lớn, hay là liên minh gặp phải uy hiếp nghiêm trọng, liên minh cũng có thể chiêu mộ ngươi, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý, Sở Ca. Sở Ca gật đầu, tại kỷ nguyên tai ách cơ hồ tất các thế lực đều khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, lúc thiên tai hoành hoành, đừng nói nam giới trưởng thành thân thể khỏe mạnh coi như người già trẻ em, lúc cần liều mạng lúc đều phải liều mạng, đã hưởng thụ hàng loạt thuốc biến đổi gen do tiền thuế của người dân đổi, tự nhiên phải có trách nhiệm. Sở Ca vẫn hiểu rất rõ đạo lý đơn giản này. Mặt khác, các chuyên gia chữa bệnh đều tiến hành nghiên cứu siêu năng lực của ngươi, chỉ sợ phán đoán của giai đoạn trước chưa hẳn chính xác. Ngươi thức tỉnh cũng không phải là lực lớn vô cùng, mà là một loại năng lực nào đó. Có thể hấp thu năng lượng nhanh chóng, và có hiệu suất cao. Khương Đại Phu dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích. Nói đúng hơn là, ngươi thể thôn phệ nhiều thuốc biến đổi gen hơn người bình thường, đồng thời phát huy năng lượng trong đó, đồng dạng, làm khi ngươi đưa thân vào trong bão linh năng, ngươi cũng có thể chống cự ảnh hưởng của linh năng cuồng chiều tốt hơn, thậm chí trực tiếp hấp thu năng lượng từ linh năng cuồng chiều, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành lực lượng của mình, hiểu chưa? Sở Ca lắc đầu, nói đúng hơn là, Khương Đại Phu suy nghĩ một chút, hiểu như này đi, người bình thường ăn một bữa 3 cái bánh bao, dùng 1 giờ để tiêu hóa hấp thu sau đó có thể phát huy ra lực lượng 5 cân. Người có dạ dày yếu nhược một bữa chỉ có thể ăn 2 cái bánh bao, dùng 2 giờ để tiêu hóa hấp thu sau đó có thể phát huy ra lực lượng 3 cân. Người, một bữa có thể ăn 10 cái bánh bao, dùng 5 phút liền có thể tiêu hóa hấp thu, lại có thể phát huy ra cân lực lượng 20. Hơn nữa, người là ăn mặn không câu nệ, ai đến cũng không có cự tuyệt, coi như bánh bao chưa có hấp chín, hoặc là để 3 ngày 3 đêm, người cũng không quan tâm, bất luận có sạch sẽ hay không ăn vào có bị bệnh hay không, người vẫn chén hết, sau đó chuyển hóa thành năng lượng thuần túy nhất. Đúng, ta nói là... Bão linh năng, người bình thường ở bên trong bão linh năng, rất khó khăn để duy trì tuần hoàn linh năng, chớ nói chi là chủ động hấp thu linh năng hỗn loạn, cuồng bạo, sao động bất an, hết lần này tới lần khác ngươi có thiên phú dị bẩm, trong bão linh năng đều có thể tu luyện và chiến đấu, thật sự là năng lực tương đối hiếm thấy. Ây, Sở Ca nghiêm túc suy nghĩ một chút, cái này không phải là thiên kiêu ăn khỏe nhất linh sơn, sao, không kém bao nhiêu đâu, Khương Đại Phu giang tay ra. Có thể ăn là phúc, có thể ăn có cái gì không tốt, không phải người nào cũng có thể hấp thu thuốc biến đổi gen, nếu như chỉ cần uống nhiều thuốc biến đổi gen hơn liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế, tu luyện cũng quá là đơn giản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thực rất tàn khốc, từ thuốc biến đổi gen cấp 9 bắt đầu, độ khó sẽ càng ngày càng cao, đến cấp 5 trở lên, cũng chỉ có cực ít người có thể phục dụng, không có năng lực luyện hóa, thôn phệ thuốc biến đổi gen chẳng khác nào uống thuốc độc tự sát, nhưng ta tin tưởng, đối với ngươi mà nói, vấn đề này quá dễ dàng. Sở Ca tự nhủ, xem ra chính mình nhất định đi theo con đường. Tài nguyên lưu, cần nhờ hàng loạt tài nguyên để nghiền ép địch nhân rồi. Cũng được, vậy thì nhanh chóng sáng tạo cơ hội, điều khiển ngàn vạn máy xúc đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới để đào móc tài nguyên đi. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta vẫn không biết đến tột cùng bão linh năng tạo thành thương tổn như thế nào với thân thể của ngươi, nhất là hệ thống tạo máu chung khu thần kinh và linh hồn. Khương Đại Phu nhắc nhở Sở Ca. Từ kinh nghiệm mà nói, chiến đấu kịch liệt trong bão linh năng sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho giác tỉnh giả, rất nhiều người coi như may mắn không chết cũng có thể thầu hỏa nhập ma, tu vi rớt xuống ngàn trượng, thậm chí từ ngôi sao sáng có tiền đồ vô hạn trở thành sao băng rơi xuống. Cho nên, mặc dù thoạt nhìn ngươi không có vấn đề, nhưng không nên vận động quá sức trong đoạn thời gian này, càng không muốn kịch chiến, tốt nhất là nghỉ ngơi nhiều, quan sát nhiều, chờ đợi kết luận chữa bệnh. Thì ra là thế, Sở Ca sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Trận chiến trong bão linh năng rất có thể tạo thành nội thương, lưu lại di chứng nghiêm trọng, làm ta trở thành ách. Thiên tài vẫn lạc, trong truyền thuyết, Sở Ca, ngươi nhất định phải lạc quan, tin tưởng khoa học, tin tưởng phương pháp chữa bệnh đỉnh cao nhất trên địa cầu, chúng ta nhất định sẽ không tiếc giá nào để chữa khỏi cho ngươi. Quan Sơn Trọng vội vàng an ủi. Không sai, Sở Ca, chỉ bằng công lao của ngày hôm nay, dù là thật sự. Kia cái gì, cũng không quan hệ, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, ai dám nói ngươi là... Thiên tài vẫn lạc, Vân Tòng Hồ cũng dựng râu trừng mắt. Không không không, các ngươi hiểu lầm. Sở Ca nghiêm túc nói. Ta không có vấn đề a, thiên tài vẫn lạc. Rất tốt, ta rất ưa thích a, tiên sư nhà hắn chứ. Tuần này lão Ngưu lại bảo tiếp 4 chương một ngày, chưa biết đến bao giờ thì kết thúc. Ta lại không có năng lượng chấn kinh hộ thể như Sở Ca huynh đệ, cũng không có nhân dân tệ chống lưng như lão Ngưu, có chút muốn phát điên với tác giả rồi, cách chương.